Sủng vợ lên trời, chương 75, em phải nghe lời, gocchuyenaudio.com. Nói đúng ra, là do mối quan hệ giữa cô và Cố Ngọc Lam gây ra, lúc mới đầu xịt căng đan giữa hai cô bùng nổ, danh tiếng của Cố Ngọc Lam liền tụt xuống tận đáy. Công ty ký hợp đồng với cô ta, hoàn toàn là hành động mạo hiểm, vẻ mặt nghiêm nghị của Lina lúc này lại lộ ra vẻ bất lực, nói thật. Lúc đầu tôi không hề có tán đồng việc công ty ký với Cố Ngọc Lam, nhưng tập đoàn Kỳ Thị lại đóng tại thành phố Bắc Ninh. Thậm chí là cả trong nước nữa, không thể xem nhẹ được, cho dù là thời Thụy cũng không dám đối đầu. Tiểu Đường, cô là người thông minh. Chắc cũng hiểu ý của tôi rồi chứ, hiện giờ Cố Ngọc Lam có tập đoàn Bùi Thị chống lưng, chỉ cần không quá đáng. Thì dù cô ta có ở công ty làm trò gì cũng được. Đường Ngọc Sở cau mày, cô không ngờ, Bùi Hằng Phúc lại làm đến nước này. Trực tiếp nhúng tay vào nội bộ công ty, thậm chí còn tác động đến quyết định của cấp trên, xem ra, những ngày tháng sau này của cô sẽ khó khăn rồi đây. Đường Ngọc Sở hít một hơi sâu, đôi lông mày cau chặt lại giờ đã buông lỏng ra, giám đốc, chị nói đi, công ty muốn tôi làm gì, Lina thở dài. Cố Ngọc Lam đang nhận quảng cáo với một nhãn hàng cấp thấp, hiện đang tiến hành quay ở thành phố H. Công ty hy vọng cô có thể theo sát toàn bộ quá trình này, cố gắng hết sức để xây dựng ra hình ảnh một mối quan hệ tốt đẹp. Làm giảm bớt đi những lời đồn đại bên ngoài, quan hệ tốt đẹp, nghe thấy Lina nói vậy, Đường Ngọc Sở nhướng mày, đáy mắt xẹt qua tia trào phúng. Bảo sao mấy ngày nay Cố Ngọc Lam lại bỗng dưng yên phận như vậy, ai ngờ là cô ta âm mưu chuyện này. Người phụ nữ kia quả thật không gì là không làm được, gây sức ép không được liền muốn dẫm đạp lên vị trí của cô Tiểu Đường. Chuyện này quả thật là làm khó cho cô, nếu như cô không muốn đi tôi có thể nghĩ cách từ chối giúp cô. Thấy Đường Ngọc Sở hồi lâu vẫn không nói gì. Lina cũng không muốn gượng ép, cô ta biết rõ ân oán giữa Đường Ngọc Sở và Cố Ngọc Lam, nhưng nếu so với Cố Ngọc Lam, thì Lina tất nhiên là yêu ái yêu thích Đường Ngọc Sở nhiều hơn, cô gái này thông minh, hiền lành. Còn Cố Ngọc Lam kia thì đang mượn thế này để ngoi lên đầu Đường Ngọc Sở, Lina xuất thân bần hàn, cô ghê tởm nhất chính là những việc như thế này. Bởi vậy cô rất khó chịu với Cố Ngọc Lam. Đường Ngọc Sở có chút ngạc nhiên nhìn Lina, trong lòng cảm thấy ấm áp vì những lời cô ta nói. Nhưng cô vẫn lắc đầu từ chối, không sai, giám đốc, tôi sẽ đi, vừa hay tôi cũng lâu rồi không có tin gì mới. Chưa biết chừng nhân cơ hội này lại khai thác được tiêu đề siêu hot, nói vậy có nghĩa là cô đồng ý rồi, Lina có chút ngạc nhiên. Không ngờ Đường Ngọc Sở lại đồng ý một cách sảng khoái như vậy, đồng ý vậy, chị cũng nói rồi đấy, ở công ty không bằng ai. Đi ra bên ngoài chưa biết chừng lại có cơ hội chuyển mình thì sao, Đường Ngọc Sở chớp mắt nhìn Lina rồi cười một cách thoải mái. Không hề có chút tức giận vì bị chèn ép, Lina nghe vậy không khỏi thở phào một hơi, đồng thời cũng đánh giá cao Đường Ngọc Sở hơn. Không hổ là nhân tài mà cô ta yêu ái, Cố Ngọc Lam làm sao mà bì được. Bởi vì đột ngột quyết định đi công tác mà buổi tối Đường Ngọc Sở về nhà từ sớm, đích thân xuống bếp. Định nấu một bữa tối thịnh soạn đầy đủ dinh dưỡng cho Lục Triều Dương, tầm khoảng 7 giờ tối. Lục Triều Dương vừa bước vào cửa đã nghe thấy âm thanh vọng ra từ phòng bếp liền sải bước đến xem, lúc này Đường Ngọc Sở đang thái thịt. Bên cạnh là nồi canh đang sôi sùng sục, trong lúc gấp gáp cô không cẩn thận cắt vào tay, máu liền trào ra, cô hô lên một tiếng. Định đi xả nước thì một đôi bàn tay to lớn đã xông lên trước, anh về rồi à, Đường Ngọc Sở cong môi mỉm cười ngọt ngào nhìn người đàn ông này. Lục Triều Dương liếc cô một cái, nhanh chóng tắt bếp đi, sau đó kéo cô ra ngoài phòng khách, rồi lấy bộ dụng cụ y tế ra, ngồi xuống bên cạnh cô. Giúp cô xử lý vết thương, ngón tay cô trắng nõn thon dài, mềm mại mịn màng. Chỉ cần nhìn qua cũng đoán được 10 ngón tay chưa từng làm chuyện gì nặng nhọc nhưng lúc này lại hằn lên một vết thương. Lục Triều Dương có chút đau lòng, ngang ngược ra lệnh, lần sau không cho phép em vào phòng bếp nữa. Chuyện cơm nước này cứ dặn người giúp việc đi chuẩn bị là được rồi, không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, không cần phải căng thẳng thế đâu. Đường Ngọc Sở bình thản cười, mặc dù cô xuất thân giàu có nhưng không phải là kiểu bị nuông chiều thành tật xấu.